Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một câu chuyện trinh thám mới của tác giả Angela Maxson. Câu chuyện có tên là Tiếng Thét Câm Lặng. Đây là một câu chuyện nói về những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra ở hạt Black Country, Anh Quốc. Điểm chung kỳ lạ là các nạn nhân đều từng làm việc ở trại trẻ Redwood. Đây là chốn dung thân của những đứa trẻ xấu số bị bỏ rơi, bạo hành hoặc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, Redwood đã hoàn toàn bị xóa sổ sau một vụ cháy khủng khiếp. Giờ đây, nó chỉ còn là một bãi đất hoang lạnh lẽo. Ngay sau khi vị giáo sư khảo cổ đáng kính nhận được giấy phép đào xới khu vực năm xưa tại trại trẻ Redwood, con chó của ông bỗng chết một cách kỳ lạ cùng với lời đe dọa đẫm máu. Ai đó đang cố gắng chôn giấu một bí mật kinh hoàng ở nơi đây. Câu chuyện có vẻ hấp dẫn đúng không các bạn? Mình sẽ thực hiện câu chuyện này và đăng ở khung 8 giờ. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả hoặc qua chương trình cảm ơn của YouTube. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Phần dẫn. Broley Redwood, Black Country, năm 2004. Năm người đứng thành hình một ngôi sao năm cánh quanh một gò đất mới đắp. Chỉ họ mới biết đó là một ngôi mộ. Đào xuống dưới lớp đất đã đông cứng, bên dưới băng tuyết chẳng khác gì khắc lên đá, nhưng họ vẫn thay phiên nhau, từng người một. Một cái huyệt của người lớn sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Cán xẻng được truyền tay từng người. Có người do dự, thăm dò, có người cương quyết, không ai phản đối, không ai nói gì. Tất cả bọn họ đều biết người đã chết vô tội, nhưng đã thỏa hiệp từ trước, bí mật của họ sẽ được chôn vùi. Năm cái đầu cúi nhìn đống đất tơi, mừng tượng ra thi thể nằm bên dưới lớp đất lấp lánh những hạt băng mới. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trên ngôi mộ, một cái rùng mình truyền qua cả nhóm. Cả năm người rời đi, dấu chân bọn họ thành hình một ngôi sao trên nền tuyết mới lạnh lẽo. Xong rồi. Chương 1. Black Country hiện tại. Không hiểu sao Teresa Wyatt có cảm giác đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của mình. Bật tắt TV, ngôi nhà đột nhiên rơi vào yên lặng. Không phải sự yên lặng thường buông xuống mỗi buổi tối khi bà đóng cửa, khi đi nghỉ sau một ngày căng thẳng. Bà không chắc mình đang chờ đợi điều gì ở bản tin đêm muộn. Thông báo đã phát đi trên các chương trình tin tức buổi tối của các đài địa phương. Có lẽ bà đang hy vọng vào một phép màu, sự hoãn thi hành án vào phút chót. Kể từ lần đầu tiên dính vào việc này 2 năm trước, bà cảm thấy mình như một tù nhân đang chờ chết. Những người lính gác không ngừng đến, lôi bà lên ghế điện, và sau đó số phận trả bà an toàn về lại phòng giam. Nhưng lần này mọi chuyện sắp sửa kết thúc. Teresa biết sẽ không còn thứ gì ngăn cản, không còn sự trì hoãn nào nữa. Bà tự hỏi liệu những người khác đã xem tin tức chưa? Họ có cảm giác giống như bà hay không? Liệu họ có chịu thừa nhận với lương tâm rằng cảm xúc đè nén họ lúc này là sự lo âu cho tính mạng chứ không phải là hối hận? Nếu là một người tử tế thì hẳn bà đã có chút lòng trắc ẩn dưới sự lo lắng cho mạng sống của mình. Nhưng bà không hề. Nếu không đi theo kế hoạch, mình sẽ bị hủy hoại, bà tự nhủ. Cái tên Teresa Wyatt đã bị nhắc đến cùng với sự ruồng rẫy, thay vì sự tôn trọng như hiện giờ bà đang được hưởng. Teresa đảm bảo người ta đã nghiêm túc xem xét đơn khiếu nại, nguồn tin không trực tiếp nhưng đáng tin cậy. Nhưng nó đã bị buộc phải im lặng mãi mãi, và đó là điều mà bà không bao giờ hối tiếc. Trong suốt những năm kể từ khi rời khỏi trại trẻ Redwood, thỉnh thoảng ruột gan của bà lại nôn nao khi thoáng thấy một dáng đi, một màu tóc hoặc một cái nghiêng đầu mang hình hài tương tự. Teresa đứng dậy, cố gắng rũ bỏ nỗi u sầu đang xâm chiếm lấy mình. Bà sải bước vào nhà bếp, đặt đĩa và ly uống rượu vào máy rửa chén. Chẳng có bóng dáng ai, kể cả chó mèo quanh quẩn cũng không. Chỉ cần kiểm tra ổ khóa an toàn một lần cuối nữa. Bà có cảm giác rõ rệt rằng việc kiểm tra an ninh là vô ích và không có gì để giữ chân quá khứ. Bà xua ý nghĩ đó đi, chẳng có gì phải sợ. Tất cả bọn họ đã có giao kèo, và nó vẫn như vậy trong suốt 10 năm qua. Chỉ có 5 người bọn họ mới biết sự thật. Bà biết mình quá căng thẳng và khó có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng bà đã triệu tập một cuộc họp nhân viên vào lúc 7 giờ sáng mai. Một cuộc họp mà bà không thể đến muộn. Bà bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước, cho thêm khá nhiều chất tạo bọt và mùi oải hương. Mùi hương ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Ngâm mình một lúc lâu trong bồn tắm, khi đã có hơi men của một ly rượu trước đó sẽ dễ dàng đưa bà vào giấc ngủ. Chiếc áo tròn tắm và bộ pyjama bằng vải lụa satin được gấp gọn gàng đặt ngay phía trên giỏ đựng quần áo. Bà nhắm mắt và thư giãn khi làn nước bao bọc cơ thể và mỉm cười với chính mình. Sự lo lắng tan dần, chỉ là bà quá nhạy cảm mà thôi. Teresa cảm thấy cuộc đời của bà đã bị chia thành hai đoạn. Có 37 năm trước công nguyên, bà gọi cuộc đời mình trước khi rời khỏi Redwood là như vậy. Những năm đó thật kỳ diệu, độc thân và đầy tham vọng. Bà tự quyết định mọi thứ, chẳng cần giải thích với ai. Nhưng những năm sau đó lại khác. Một bóng đen sợ hãi đã theo đuổi bà mỗi bước đi, khống chế mọi việc bà làm, ảnh hưởng đến những quyết định của bà. Bà nhớ mình từng được ở đâu đó nói rằng lương tâm chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi bị bắt quả tang khi làm điều gì đó sai trái. Teresa đủ thành thật để thừa nhận rằng đối với bà, lời tuyên bố đó hoàn toàn đúng. Nhưng bí mật của họ đã được an bài, hẳn là như vậy. Đột nhiên, bà nghe thấy tiếng kính vỡ, âm thanh không xa, ngay ở cửa phòng bếp của bà. Teresa vẫn nằm im bất động, căng tai nghe ngóng. Tiếng ồn sẽ không đánh động bất cứ ai khác. Ngôi nhà bên cạnh cũng nằm chơ vơ cách đây 60 mét. Ở phía bên kia, một bức tường cỏ dài cao hơn 6 mét. Sự im lặng của ngôi nhà bao trùm quanh bà. Nó theo sau một tiếng động lớn, ẩn chứa sự đe dọa. Có lẽ đó chỉ là một hành động phá hoại vô ý. Phải chăng một vài sinh viên trường St. Joseph đã biết địa chỉ của bà? Lạy Chúa, cầu mong là như vậy. Máu chảy ầm ầm theo các bao mạch, rần rần chạy tới hai bên thái dương của bà. Bà nuốt nước bọt, cố gắng khơi thông màng nhĩ. Cơ thể của bà bắt đầu phản xạ một cách vô thức trước cảm giác rằng bà không chỉ có một mình. Bà lê mình ngồi dậy, nước trong bồn sóng sánh tạo thành âm thanh khi va đập vào bồn tắm. Bàn tay của bà trượt lên lớp men sứ và nửa thân người bên phải của bà chìm trở lại xuống nước. Một tiếng động dưới chân cầu thang làm tiêu tan bất kỳ hy vọng mơ hồ nào rằng tiếng kính vỡ chỉ là sự phá hoại vô ý. Teresa biết rằng mình không còn thời gian. Ở một thế giới khác, hẳn mọi cơ bắp trên cơ thể của bà sẽ căng lên chống lại mối đe dọa đang ở gần. Nhưng thực tế thì ở đây, cả thân thể lẫn tâm trí của bà đều tê liệt trước những gì sắp sửa diễn ra. Bà biết mình chẳng còn nơi nào để trú ẩn. Khi nghe tiếng cọt kẹt trên cầu thang, bà thoáng nhắm mắt lại, cố ép cơ thể của mình giữ bình tĩnh. Bà có chút cảm giác tự do khi cuối cùng cũng đối mặt với những nỗi sợ hãi ám ảnh mình bấy lâu. Khi cảm thấy không khí mát mẻ tràn vào phòng từ phía cửa ra vào, bà mở mắt ra. Người vừa bước vào mặc đồ đen, chẳng thể nhìn rõ đường nét nào, hệt như một cái bóng. Đi cùng với chiếc quần thô là một cái áo lông cừu dày sụ màu đen, áo khoác dài trùm bên ngoài, đội cái mũ len che kín mặt. Nhưng tại sao lại là bà? Tâm trí của Teresa như phát điên. Bà không là mắt xích yếu nhất. Bà lắc đầu. Tôi chưa từng nói gì. Bà nói, những lời gần như không thể nghe thấy được. Mọi giác quan của bà đã bắt đầu tê liệt khi cơ thể của bà chuẩn bị đón chờ cái chết. Người áo đen tiến hai bước về phía bà. Teresa cố tìm ra một dấu hiệu nào đó, nhưng vô ích. Người này có thể là bất kỳ ai trong số bốn người còn lại. Teresa cảm thấy không còn có gì để khống chế nổi cơ thể của mình khi nước tiểu chảy từ giữa hai chân của bà xuống bồn nước thơm. Tôi hứa, tôi không có. Những lời của Teresa nhòa đi khi bà cố gắng ngồi dậy. Chất tạo bọt đã khiến bồn tắm trở nên trơn trượt. Hơi thở dồn dập, hỗn hển. Bà suy nghĩ nên làm cách nào hiệu quả nhất để van xin người kia tha mạng. Không, bà không muốn chết. Chưa phải lúc, bà còn chưa sẵn sàng. vẫn còn những điều bà muốn làm. Đột nhiên, bà tưởng tượng ra cảnh nước ngập vào phổi mình, phổi phồng chúng lên như những trái bóng bay trong bữa tiệc. Bà giơ hai tay van nài, cuối cùng bà cũng cất lên được tiếng. Làm ơn, xin làm ơn, không, tôi không muốn chết. Người đó cúi xuống bồn tắm và đặt bàn tay đeo găng tay lên trên hai bên ngực bà. Teresa cảm thấy lực đẩy đang nhấn chìm bà xuống nước. Bà cố vùng vẫy để ngồi dậy. Bà phải cố gắng tìm cách giải thích, nhưng bàn tay kia càng lúc càng ấn mạnh. Thêm một lần nữa, bà cố rướn lên khỏi tư thế bị động của mình, nhưng vô vọng. Trọng lực và sức mạnh thô bạo khiến bà không thể chống cự. Khi nước đã bao quanh khuôn mặt, bà mở miệng, một tiếng nấc nhỏ bật ra từ giữa hai môi của bà, cố gắng một lần cuối cùng. Tôi thề. Những lời này lập tức bị chặn lại, và Teresa nhìn những bọt khí thoát ra từ mũi mình nổi lên mặt nước. Tóc bà dập dềnh quanh chính khuôn mặt mình. Hình bóng người đó ẩn hiện phía bên kia làn nước. Cơ thể của Teresa bắt đầu phản ứng với sự thiếu oxy. Bà cố gắng dập tắt sự hoảng loạn đang trào dâng trong tâm trí mình. Hai cánh tay của bà vùng vẫy. Trong một khoảnh khắc, hai bàn tay đeo găng đặt lên ngực của bà bị bật ra. Bà xoay sở ngồi lên mặt nước và nhìn sát vào cặp mắt sắc lạnh của người trước mặt. Việc nhận ra người đó là ai đã cướp đi nốt những hơi thở cuối cùng của bà. Những dây bối rối ngắn ngủi đủ để kẻ giết người ổn định lại vị trí. Hai bàn tay người đó túm thật chặt, dìm bà xuống nước, khiến bà không tài nào cự vậy nổi. Tâm trí của bà đầy hoài nghi, ngay cả khi ý thức của bà đã bắt đầu suy yếu. Teresa nhận ra rằng các đồng phạm của bà thậm chí sẽ không thể tưởng tượng nổi người mà họ cần phải sợ. Chương 2. Kim Son bước vòng qua chiếc Kawasaki Ninja để điều chỉnh âm lượng iPod của mình. Cặp loa đang phát ra những tiếng nhạc trong trẻo của bản Concerto mùa hè của Vivaldi. Đã sắp tới phần yêu thích của cô, chương cuối có tên là Bão Tố. Cô đặt bộ vặn đai ốc lên bàn làm việc và với lấy miếng dẻ gần đó lao tay. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc Triumph Thunderbird mình đã độ trong 7 tháng qua và tự hỏi tại sao tối nay nó lại chẳng hề khiến cô hứng thú. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Chắc giờ này những đồng nghiệp trong đội của cô đang lảo đảo bước ra khỏi quán bar The Dot. Và mặc dù không chạm đến một giọt rượu nào, cô vẫn thường đi cùng với cả nhóm mỗi khi cảm thấy mình đã làm được một việc gì xứng đáng. Cô lấy bộ vặn đai ốc và quỳ xuống tấm kê đầu gối đặt chiếc Triumph. Buổi tiệc chúc mừng này không dành cho cô. Khuôn mặt sợ hãi của Laura Yates dập dềnh trước mắt của cô khi cô tò mò vào bên trong chiếc xe và tìm thấy đoạn cuối của tay quai. Cô đặt đầu hóc vặn lên bên trên đai ốc và xoay qua xoay lại. Ba bản án kết tội hiếp dâm sẽ khiến cho Terence Hull biến mất trong một thời gian rất dài. Nhưng không đủ dài, Kim nói với chính mình, bởi vì đã có nạn nhân thứ tư. Cô xoay tay vặn lần nữa, nhưng đai ốc không siết lại được. Cô đã lắp ổ trục, bánh răng, ghi quăng giữ và rô tô. Đai ốc và mảnh ghép cuối cùng và thứ chết tiệt này không chịu siết chặt quanh răng khóa. Kim nhìn chằm chằm vào chiếc đai ốc và thầm muốn nó tự động vặn chặt vào đi cho rảnh nợ. Vẫn không có gì cả. Cô tập trung sự tức giận vào cánh tay cầm, vặn và dồn cho nó một lực ép thật mạnh. Ren bị vỡ và thế là cái đai ốc trở nên lỏng lẻo. Chết tiệt! Cô hét lên, ném bộ vặn vào gara. Laura Yates đã từng run rẩy khi ngồi bên ghế nhân chứng trước tòa để kể lại hành trình bị lôi ra phía sau nhà thờ và bị cưỡng bức liên tục trong suốt 2 tiếng rưỡi. Họ tận mắt nhìn thấy cô bé gặp khó khăn đến mức nào khi ngồi xuống. Thời điểm đó là 3 tháng sau cuộc tấn công. Cô gái 19 tuổi ngồi trên ghế dự khán trong lúc người ta đọc những phán quyết tội trạng. Đến vụ của cô bé, khi hai từ đó được phán quyết, nó đã thay đổi cuộc sống của cô bé mãi mãi. Vô tội. Tại sao? Bởi vì cô gái đó đã uống một chút rượu. Hãy quên đi 11 mũi khâu kéo từ sau lưng ra phía trước cơ thể, chiếc xương sườn bị gãy và con mắt thâm tím. Cô bé hẳn đã tự chuốc lấy bao nhiêu phiền nhiễu chỉ vì đã uống vài ly rượu chết tiệt. Kim nhận thấy tay mình bắt đầu rung lên vì giận dữ. Nhóm của Kim cảm thấy kết quả buộc tội được vụ cưỡng bức với 3 trong số 4 nạn nhân cũng không tệ. Nhưng không phải, như vậy chưa đủ tốt. Với Kim, cô cúi xuống kiểm tra thiệt hại của chiếc xe. Đã mất gần 6 tuần mới có thể kiếm được những con ốc của nợ này. Khi cô vừa nới lỏng nóc vặn và cầm tay quay giữa ngón cái cái và ngón trỏ để vặn lại, thì điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô bỏ đai ốc và đứng bật dậy. Một cú điện thoại vào cái giờ khuya khoắt lúc nửa đêm này chẳng bao giờ là chuyện gì tốt lành cả. Thanh tra Son đây. Có một thi thể, thưa sếp. Tất nhiên rồi, còn có thể có gì khác nữa chứ? Ở đâu? Đường Hanley, Turidri. Kim biết khu đó, ngay trên biên giới ngăn cách địa phận của họ với West Mercia. Có cần gọi thanh tra Ryan không, thưa sếp? Kim cao mày, cô ghét từ sếp. Ở tuổi 34, cô chưa sẵn sàng để được gọi là sếp. Hình ảnh đồng nghiệp của cô rời quán The Dot, loạn chọn chui vào taxi, chợt hiện lên trong tâm trí của cô. Không, tôi sẽ tự lo việc này, cô nói, đoạn kết thúc cuộc gọi. Kim dừng lại 2 giây khi cô tắt iPod. Cô biết mình phải quên đi những lời buộc tội trong ánh mắt của Laura Yates. Dù là thật hay là tưởng tượng, cô cũng đã nhìn thấy điều đó và cô không thể gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Cô hiểu thứ công lý mà mình tin tưởng những ấy giờ đã phản bội chính người mà lẽ ra nó phải được bảo vệ. Cô từng thuyết phục Laura Yates tin tưởng cô và cả cái hệ thống mà cô là một phần của nó. Kim không thể xua đi cảm giác rằng Laura đã thất vọng như thế nào bởi cả hai. Chương 3. Cô bắt đầu nổ máy chiếc xe Golf GTI đã được 10 năm tuổi. Chiếc xe này cô đã sử dụng khi đi trên những con đường đã đóng thêm các lớp băng trơn hoặc trong các cuộc nổ súng. Khi đó việc dùng chiếc Ninja sẽ trở thành một hành động chống lại nguyên tắc xã hội. Chiếc quần jean đã sờn rách với chi chít vết nhuộm bắt đầu từ dầu mỡ và bụi được thay thế bằng chiếc quần vải màu đen cùng với một chiếc sơ mi trắng không họa tiết. Cô đang đi một đôi bốt họa tiết đen với đế giày cao chưa đầy 2cm. Mái tóc ngắn đen nhánh của cô cần được tân trang lại. Dùng tay làm lực chải tóc, cô đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến đi của mình. Khách hàng của cô sẽ không bận tâm đâu. Cô lái xe tới cuối đường, động cơ có vẻ chẳng tuân theo mệnh lệnh chút nào. Dù xe khá nhỏ, Kim vẫn phải tập trung hết sức để lách qua những chiếc xe đang đổ. Thứ kim loại bao quanh chiếc xe của cô có cảm giác nó thật cồng kềnh. Cách đó một dặm, mùi cháy khét đang len lỏi từ các lỗ thông hơi. Càng lái xe đi, cô cảm thấy mùi cháy khét trở nên nồng đặc hơn. Đi thêm 800 mét, cô có thể nhìn thấy một cột khói nghiêng về phía đồi Glen. Thêm 400 mét nữa, Kim biết rằng mình đang đúng hướng. Chỉ xếp sau chiếc The Met nếu xét về vi mô. Đồn cảnh sát ở West Milan này quản lý gần 2,6 triệu cư dân. Thời Victoria, hạt Black Country nằm ở phía bắc và phía tây của Richmondham và trở thành một trong những khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất. Tên của nó bắt nguồn từ lớp than đá lộ thiên đã bao phủ lên toàn bộ mảnh đất một màu đen. Ở đây, những lớp quặng và than đá dày nhất trên toàn Vương quốc Anh. Bây giờ tỷ lệ thất nghiệp ở khu này cao thứ ba cả nước. Số vụ án nhỏ đang tăng lên cùng với hành vi chống đối xã hội. Hầu hết các vụ phạm tội diễn ra ở các trục đường chính, nối liền ở Turagi và Hanley. Khu vực bình thường không thu hút mức độ phạm tội cao. Những ngôi nhà mặt đường đều có hai mặt tiền. Chúng mới được xây dựng với những cột nhà theo kiểu kiến trúc La Mã, màu trắng sáng lấp lánh và những cửa sổ lắp kính pha chì đen. Dọc theo cuối con đường về phía xa là những ngôi nhà tách biệt và cũ kỹ hơn. Kim cho xe đi về phía gần hàng rào rồi đổ lại giữa hai xe cứu hỏa. Không nói gì, cô trình thẻ căn cước của mình cho nhân viên canh gác hiện trường. Anh ta liền gật đầu và nhấc giải băng lên để cô chui qua. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô hỏi nhân viên cứu hỏa đầu tiên mình nhìn thấy. Anh ta chỉ vào những cây có quả hình nón còn lại ở phía rìa khu đất. Lửa bắt đầu từ đó và lan ra hầu hết các cây trước khi chúng tôi đến kịp. Kim để ý thấy trong số 13 cây trồng dọc khu đất, chỉ có 2 cây gần sát nhất với căn nhà là không bị ảnh hưởng. Anh là người đã phát hiện ra xác chết à? Anh ta chỉ về phía một nhân viên cứu hỏa đang ngồi trên nền đất nói chuyện với một viên cảnh sát. Những người khác đều đang ở ngoài xem bạo động, nhưng căn nhà này vẫn tối om. Hàng xóm khẳng định rằng chiếc Land Rover màu đen của bà ấy và bà ấy đã sống một mình. Kim gật đầu rồi bước đến chỗ nhân viên cứu hỏa ngồi trên nền đất. Anh trông thật nhợt nhạt, và cô để ý thấy tay phải của anh run run. Tìm thấy một thi thể không bao giờ là cảm giác dễ chịu, dù bạn đã được rèn luyện thế nào. Anh đã chạm vào bất cứ thứ gì chưa? Kim hỏi. Anh thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Cửa phòng tắm mở, nhưng tôi không có bước vào trong. Kim dừng lại ở cửa trước, thò tay vào thùng cát tông nằm phía bên trái và lấy ra những túi ni lông màu xanh quấn quanh chân của mình. Kim bước liền hai bậc thang một để đi đến phòng tắm. Cô lập tức giáp mặt với Kat, nhà nghiên cứu bệnh học. Ông có vóc dáng nhỏ bé cùng cái đầu hói, dễ dàng được nhận dạng bởi bộ ria mép và bộ râu nằm đúng địa điểm bên cằm dưới. Ông đã có vinh dự được hướng dẫn cô ở cuộc thám nghiệm tử thi đầu tiên của Kim vào 8 năm về trước. Xin chào cô, Thanh Tra. Ông cất tiếng và nhìn quanh cô. Ryan đâu? Lại Chúa, chúng tôi không cùng một đội. Phải rồi, nhưng hai người giống như một món ăn Trung Quốc, sườn xào chua ngọt. Nhưng mà thiếu Ryan, cô chỉ còn là chua. Kết, ông nghĩ giờ tôi còn tâm trạng để đùa à? Công bằng mà nói, cô chẳng có khiếu hài hước tí nào. Ôi, cô thật sự tức tối và muốn trả đũa lại. Nếu muốn, cô có thể mỉa mai ông ta về những nếp gấp chẳng mấy phẳng phiu trên chiếc quần màu đen của ông ta đang mặc. Hoặc cô có thể chỉ ra rằng cổ áo ông ta đã bị sờn. Cô thậm chí còn có thể nhắc đến những vết máu nhỏ trên mặt sau chiếc áo khoác của ông ta. Nhưng ngay lúc đó, một thi thể phụ nữ lõa thể đang nằm bất động giữa họ, đòi hỏi sự tập trung cao độ của cô. Kim chậm rãi di chuyển đến gần bồn tắm, cẩn thận để không bị trượt trên nền nhà đã bị văng đầy nước xung quanh bởi hai bộ suit màu trắng. Cơ thể nạn nhân ngập trong nước, đôi mắt bà ta đang mở, mái tóc vàng rượm của bà ta nổi trên mặt nước đang phủ lên trên khuôn mặt. Cơ thể bà ta đang nổi, đầu vú vươn lên trên mặt nước. Kim đoán bà ta chỉ khoảng ngoài 45, chưa đến 50, nhưng trông bà ta trẻ hơn tuổi. Cánh tay còn săn chắc, nhưng thịt đã mềm nhũn vì ngâm trong nước. Móng tay sơn màu hồng phớt và bà ta không hề có lông chân. Lượng nước trên sàn cho thấy đã có một cuộc giằng co xảy ra và người phụ nữ đã chiến đấu đến cùng để giữ tính mạng của mình. Kim nghe tiếng bước chân ầm ầm lên cầu thang. Thanh Tra Son, có một bất ngờ thú vị đây. Kim rên rỉ, nhận ra giọng nói có sự mỉa mai được thể hiện qua từng từ. Thanh Tra Watson, vinh hạnh được gặp anh. Cô đã làm việc với anh ta một vài lần và chưa bao giờ che giấu sự coi thường con người này. Anh ta là một viên chức chỉ coi trọng sự nghiệp. Người muốn leo lên bậc thang danh vọng càng nhanh càng tốt. Anh ta không hề hứng thú với việc giải quyết các vụ án. Sự sỉ nhục cuối cùng đối với anh ta là khi cô trở thành thanh tra trước anh ta. Việc cô được bổ nhiệm đã khiến anh ta phải chuyển nhà và chuyển công tác đến West Mesa, một lực lượng nhỏ với ít cạnh tranh hơn. Cô làm gì ở đây? Tôi nghĩ cô phải biết đây là vụ án do lực lượng West Mesa giải quyết chứ. Tôi thì nghĩ anh phải hiểu vụ án này nằm ngay ranh giới giữa hai đồn cảnh sát, và tôi là người đầu tiên bắt đầu điều tra chứ. Một cách vô thức, Kim đã bước ra ngoài phòng tắm. Nạn nhân đã không còn cần bất cứ cặp mắt tò mò nào sái vào cơ thể đang lõa thể của bà ta nữa. Đây là vụ án mà tôi tiếp nhận, Son à. Kim lắc đầu và khoanh tay lại. Tôi sẽ không nhúc nhích đâu, Thơm ạ. Cô nghiêng đầu. Chúng ta có thể tham gia điều tra chung. Tôi đến đây trước, nên tôi sẽ chỉ huy. Khuôn mặt nhỏ thó của anh ta bỗng ngập tràn biểu cảm. Chừng nào cô mới có thể dùng một cái muỗng xúc nhãn cầu của anh ta đi, thì anh ta mới chịu báo cáo cho cô mất. Cô dò xét anh ta từ đầu đến chân. Và chỉ định đầu tiên của tôi là chỉ cho phép vào hiện trường vụ án khi có sự bảo vệ thích hợp. Anh ta nhìn xuống chân cô, sau đó nhìn lại đôi giày không được che chắn gì của mình. Dục tốc bất đạt, cô thầm nghĩ. Cô hạ giọng. Đừng khiến vụ án này trở thành một cuộc tranh đấu, Thơm ạ. Anh ta ném cho Kim một cái nhìn khinh bỉ trước khi quay đầu và lao ra khỏi phòng tắm. Kim lại trở lại với xác chết. Hẳn là cô đã thắng được đấy, Red nói. Hả? Đôi mắt ông ta nhảy múa vẻ thích thú. Cuộc đi thi tiểu ấy. Kim bật đầu, cô hiểu điều ông nói. Chúng ta ra khỏi đây được chưa? Thêm vài tắm cận cảnh phần ngực của bà ta nữa thôi. Trong khi ông nói, một nhân viên pháp y chỉ chiếc camera ống kính dài ngang với một cái ống xả vào ngực của người phụ nữ. Kim cúi người lại gần và nhìn thấy hai vết thương trên mỗi bên vú. Bị dìm xuống nước. Tôi nghĩ thế, khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy vết thương nào khác. Tôi sẽ báo lại cho cô sau khi khám nghiệm tử thi. Liệu bao lâu thì xong? Kim không thấy dụng cụ đo nhiệt độ ở gan đâu cả. Vậy nên cô đoán ông đã dùng nhiệt kế hậu môn trước khi cô tới. Cô biết rằng trong vòng một tiếng đầu tiên, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm 1,5 độ C. Thông thường cứ mỗi giờ sau đó, nhiệt độ lại giảm thêm 1,5 độ hoặc là 1,0 độ C. Cô cũng biết con số đó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, nhất là trong trường hợp này khi nạn nhân khỏa thân dìm dưới làn nước lạnh. Ông nhún vai. Tôi sẽ tính toán chính xác hơn sao, nhưng tôi cho là không quá 2 tiếng đâu. Khi nào thì ông có thể... Tôi còn một bà già 96 tuổi qua đời trong khi đang ngủ trên ghế bành, và một cậu trai 26 tuổi vẫn còn nguyên kim tiêm trên cánh tay. Thế nghĩa là cũng chẳng có việc gì gấp đúng không? Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Đến trưa nhé. 8 giờ. Cô vặt lại. 10 giờ, không sớm hơn được nữa đâu. Ông cào nhào. Tôi cũng là người, nên cần phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Được, hoàn hảo. Cô nói. Đó chính là thời điểm mà cô nghĩ tới trong đầu. Như vậy cô có thời gian hợp với đội và phân công ai tới đó dự. Kim nghe thấy những tiếng chân nữa trên hành lang, tiếng thở hổn hển ngày càng tới gần. Hạ sĩ Travis, cô nói không ngoái đầu lại. Chúng ta có thêm gì rồi? Cảnh sát đang phỏng vấn các nhà lân cận. Đội FOA đã tạm giữ vài người hàng xóm, nhưng họ chỉ hay biết khi xe cứu hỏa đổ tới đây. Một người lái mô tô đi ngang qua đã gọi điện thông báo. Kim xoay người lại và gật đầu. Đội cảnh sát hiện trường đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ hiện trường cho đội pháp y và khoanh vùng tất cả những người có thể là nhân chứng. Tuy nhiên, các ngôi nhà đều nằm khá xa con đường, cách nhau tới 1/4 mẫu. Nơi đây rõ ràng không phải là thánh địa của những người hàng xóm tộc mạch. Nói tiếp đi, cô nói. Lối đột nhập là qua tấm kính cửa vỡ ở sau, trong khi lính cứu hỏa lại nói cửa trước đã mở khóa. Vậy thì lạ thật. Cô gật đầu cảm ơn rồi đi xuống cầu thang. Một nhân viên pháp y đang kiểm tra hành lang, trong khi một người khác đang lấy dấu vân tay trên cửa sau. Một chiếc túi xách hàng đặt theo ý muốn nằm trên quầy ngồi ăn sáng. Kim không hiểu cái móc khóa trang trí họa tiết bằng vàng kia có ý nghĩa gì. Cô không dùng túi xách bao giờ, nhưng nhìn nó có vẻ đắt tiền. Nhân viên pháp y thứ ba bước vào từ trong phòng ăn kế bên. Anh ta hất hàm về phía cái túi xách. Không bị lấy đi thứ gì cả, thẻ tín dụng và tiền mặt vẫn còn nguyên. Kim gật đầu và đi ra khỏi ngôi nhà. Ở ngưỡng cửa, cô tháo cái túi phủ bên ngoài đôi giày của mình và đặt nó vào một chiếc hộp thứ hai. Tất cả trang phục bảo hộ sẽ được thu thập lại và giám định có thể tìm chứng cứ sau này. Cô đến bên dưới bờ tường. Một người lính cứu hỏa vẫn đứng theo dõi để đảm bảo ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Lửa bao giờ cũng thông minh, chỉ một làn lửa bị bỏ sót là có thể làm tất cả cháy bùng lên trong vài phút. Cô ngồi trong xe, nhìn toàn cảnh hiện trường xung quanh mình. Teresa Wyatt sống một mình, có vẻ như không có vật gì bị cướp hay thậm chí là động tới. Cái giết người có thể cứ thế bỏ đi, hoàn toàn yên tâm rằng sớm nhất có phải tới sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra cái xác. Vậy mà hắn lại phóng hỏa để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Giờ tất cả những gì Kim cần làm là tìm hiểu tại sao. Chương 4. 7:30 sáng, Kim đổ chiếc Ninja tại đồn cảnh sát Hellesowen. Ngay cạnh tuyến đường vòng cung bao quanh thị trấn, chỉ đọc một khu chợ nhỏ và một trường đại học. Nơi làm việc nằm ngay cạnh tòa án, rất tiện lợi. Nhưng cũng vì thế, cô không bao giờ xin đồn cảnh sát thanh toán chi phí được. Tòa nhà 3 tầng, vừa buồn tẻ vừa kém thân thiện, giống như bất kỳ tòa nhà nào khác của chính phủ sống bằng tiền của những người nộp thuế. Đi thẳng tới phòng điều tra mà không chào hỏi ai, cũng không ai nói gì với cô. Kim biết mình đang mang tiếng lạnh lùng, ít giao tiếp và vô cảm. Chính thành kiến này đã giúp cô tránh được những cuộc tán gẫu vặt vãnh và cô thấy thoải mái với điều đó. Như thường lệ, cô là người đầu tiên có mặt ở phòng điều tra và một máy pha cà phê. Trong phòng, bốn bàn làm việc được đặt thành hai cặp đối diện nhau. Mỗi chiếc bàn đều giống hệt chiếc đối diện, với một màn hình máy tính và những khay đựng tài liệu xếp so le. Ba bàn là của những nhân viên làm việc dài hạn, còn chiếc bàn thứ tư trống không. Vì sở mới giảm biên chế vài tháng trước, đó là nơi cô từng ngồi thay vị trong văn phòng của mình. Khu vực có tên kim ghi trên cửa thường được gọi là lòng chảo. Nó chỉ đơn giản là một khoảng trong góc bên phải văn phòng, được ngăn bằng thạch cao và kính. Đó là nơi cô dùng để thỉnh thoảng đưa ra những chỉ thị năng suất làm việc cá nhân, có thể tạm hiểu là sạc cho cấp dưới một trận tơi bời. Chào buổi sáng thưa sếp, cảnh sát vú lên tiếng. Khi cô ấy lách vào ghế của mình, mặc dù gia đình của cô có gốc lai giữa Anh và Nigeria, Sati chưa bao giờ đặt chân ra ngoài vương quốc Anh. Mái tóc đen sẫm của cô được cắt ngắn, ôm sát vào đầu sau khi được lọn tóc bớt đã được gỡ hết ra. Làn da mịn màu caramel rất thích hợp với mái tóc. Góc làm việc của Sasi vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Tất cả những thứ không nằm trong những khay dán nhãn được xếp tỉ mỉ thành từng chồng ở góc bên kia bàn. Phía sau đó không xa là hạ sĩ điều tra Ryan, người vừa lẩm bẩm mấy câu chào buổi sáng thưa sếp, trong khi liếc nhìn vào lòng chảo. Thân hình 1m8 của anh ta nhìn có vẻ không chê vào đâu được, như thể đã được mẹ mặc quần áo cho để tới lớp học ngày chủ nhật. Anh lập tức vắt áo vest của mình lên trên lưng ghế. Tới cuối ngày, cái cà vạt của anh sẽ tụt xuống vài nấc nữa, cúc áo trên cũng sẽ mở ra và tay áo sẽ được xắn lên gần tới khuỷu. Cô thấy anh nhìn xuống bàn làm việc của mình tìm kiếm một cái cốc đựng cà phê. Khi đó Kim đang dùng cà phê trong cái cốc ghi chữ tài xế taxi siêu nhất thế giới, một món quà của đứa con gái 19 tuổi của anh. Không phải ai cũng hiểu được cách sắp xếp tài liệu của Ryan, nhưng chưa lần nào Kim yêu cầu bất cứ tài liệu gì mà nó không được đặt vào tay cô sau vài giây. Trên mặt bàn anh là một bức hình đóng khung chụp anh và vợ trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, một bức hình con gái đang được để trong ví. Hạ sĩ điều tra Kevin Dawson, thành viên thứ 3 của đội, không để ảnh bất kỳ ai thân thiết trên bàn. Nếu cậu ta muốn để ảnh người nào mà mình yêu quý nhất, hẳn cậu ta sẽ được nhìn thấy một người giống hệt mình suốt cả ngày. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, Dawson nói trong khi anh ta ngồi xuống ghế đối diện cô. Nhóm điều tra của cô vậy là đông đủ. Thực ra theo đúng quy định thì cậu ta không đến muộn. Ca làm việc 8 giờ sáng mới bắt đầu, nhưng cô muốn tất cả phải đến sớm để họp nhanh, đặc biệt là mỗi khi bắt đầu một vụ án mới. Kim không muốn sử dụng bản phân công. Những người làm thế chẳng bao giờ trụ lại được lâu trong đội của cô. Này Sasi, cô có định pha cà phê cho tôi không thế? Dawson vừa nói vừa kiểm tra điện thoại di động. Dĩ nhiên rồi kêu, đúng kiểu anh thích nhé, sữa hai thìa đường, đặt vào tận tay. Sasi dịu dàng hỏi bằng giọng vùng Black Country đặc sệt. Sasi, cô muốn một cốc cà phê không? Dawson đứng lên hỏi. Thôi biết Sasi chưa uống cốc nào. Hẳn là cô phải mệt lắm khi chiến đấu với các lãnh chúa cả đêm, cậu ta đùa cợt, ám chỉ chứng nghiện chơi game online What Up Kewer của Sasi. Thật ra Kew ạ, tôi đã học được phép của một bà tư tế có thể biến một người đàn ông thành một gã ngốc đấy. Nhưng hình như ai đó đã làm phép với anh trước rồi. Dawson âm bụng cười chế giễu. Thưa sếp, Ryan ngoái lại qua vai gọi Kim. Bọn trẻ lại nghịch ngợm quá rồi kìa. Anh quay lại phía hai người kia và khu khu ngón tay từ bên nọ sang bên kia. Hai đứa cứ chờ đến lúc mẹ về cho biết tài nhé. Kim lừ mắt và ngồi trên cái bàn trống phấn khích bắt đầu. Được rồi Ryan, đưa cho tôi tờ khai, kêu viết bản. Dawson lấy ra cái bút dạ rồi đứng cạnh tấm bản trắng choáng hết toàn bộ bức tường. Trong khi Ryan chia tài liệu, cô tóm tắt lại những sự việc sáng hôm đó. Nạn nhân tên là Teresa Wyatt, 47 tuổi, một hiệu trưởng rất được trọng vọng ở trường nam sinh tư thục ở South Ray, không lập gia đình hay có con cái gì, sống thoải mái nhưng không xa hoa. Theo chúng ta được biết thì không có kẻ thù nào. Kêu ghi lại những thông tin đó thành từng gạch đầu dòng bên dưới tiêu đề là nạn nhân. Điện thoại của Ryan reo. Anh chỉ nói vài câu rồi dập máy và gật đầu với Kim. Woody muốn gặp cô. Cô lờ đi, kêu viết thêm một tiêu đề nữa. Tội ác. Không có vũ khí giết người, không thấy hiện tượng cướp bóc, cho tới giờ vẫn chưa có báo cáo pháp y hay manh mối gì. Tiêu đề tiếp theo, động cơ. Người ta thường giết người vì một chuyện gì đó họ đã làm, đang làm hay là sẽ làm. Theo như chúng ta được biết, nạn nhân không tham gia bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào. Ừ, thưa sếp, thanh tra trưởng muốn gặp cô. Kim uống một ngụm cà phê nữa. Tin tôi đi, Ryan. Ông ta sẽ ưa tôi hơn sau khi tôi đã uống cà phê. Kêu, kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có lúc 10 giờ. Sasi, hãy tìm hiểu bất cứ thông tin nào có thể về nạn nhân. Ryan, liên lạc với trường học đó và báo cho họ biết là ta sẽ tới. Thôi sếp. Kim uống nốt cà phê. Bình tĩnh, mẹ già, tôi sẽ tới đây. Cô nhảy hai bậc cầu thang một lúc lên tới tầng 3, rồi nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào. Thanh tra trưởng Woodward là một người to béo, khoảng chừng hơn 50 tuổi. Góc gác người lai khiến ông có một làn da nâu, kéo dài lên đến hết mái đầu trọc lóc. Chiếc quần đen và áo sơ mi màu trắng đều rất đẹp, có nếp ở đúng chỗ. Cặp kính đồng sách hạ trên mũi của ông chẳng che giấu được cặp mắt mệt mỏi được bao nhiêu. Ông vẫy tay về phía Kim rồi chỉ vào một chiếc ghế để cô được nhìn toàn bộ tủ kính đựng các mẫu xe ô tô của ông. Ở ngăn dưới cùng là một bộ sưu tập những mẫu xe cổ của Anh Quốc. Nhưng ngăn trên thì lại bày những mẫu xe cảnh sát qua các giai đoạn lịch sử. Một chiếc MGTC từ thập kỷ 40, một chiếc Ford Anglia, một chiếc Black Maria và một chiếc Jaguar XZ40 kiêu hãnh nằm chính giữa. Bên phải cái tủ được gắn chặt vào tường là một tấm ảnh chụp Woody bắt lấy tay của Tony Blair. Phía bên phải là một bức ảnh chụp con trai của ông là Patrick nhận lễ phục ngay trước khi cậu ta đi làm nghĩa vụ ở Afghanistan. 15 tháng sau, cậu ta đã trở về trong chính bộ lễ phục đó để được chôn cất. Woody kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại và ngay lập tức cầm lấy trái bóng để giảm căng thẳng đặt bên rìa bàn làm việc. Tay phải của ông nắm lấy trái bóng rồi lại thả ra. Kim nhận thấy mỗi khi cô có mặt ở đó, bao giờ ông cũng mới lấy nó ra rất thường xuyên. Cho tới giờ chúng ta có gì rồi nào? Rất ít thưa sếp. Chúng tôi chỉ mới định hình được cuộc điều tra khi sếp gọi tôi lên đây. Những khớp tay của ông trắng bệch quanh quả bóng, nhưng ông lờ đi câu xỏ xiên đó. Đôi mắt của cô lơ đãng nhìn phía bên phải vành tai ông, nhìn công trình hiện tại của ông trên bầu cửa sổ. Đó là một chiếc Rolls Royce Phantom. Đã bao ngày nay chưa thấy có tiến triển thêm chút nào. Tôi nghe nói cô đã hụt hạc với thanh tra Watson. Thế đấy, những cái trống trong rừng xanh đã kịp bắt tay vào việc rồi. Chúng tôi đã trao đổi lời lẽ lịch sự bên cạnh cái xác. Có một chi tiết trên cái xe mẫu đó nhìn không thật chuẩn. Dưới con mắt của cô, trục xe quá dài. Ông bóp quả bóng mạnh hơn. Thanh tra trưởng của anh ta đã liên lạc với tôi. Một khiếu nại chính thức về cô đã được gửi đi và họ định làm cho ra nhẽ vụ này. Kim lường mắt chán nản. Chẳng lẽ không để bọn chồn tự giải quyết cuộc chiến của mình được hay sao? Cô cố chống lại nỗi thèm muốn với tay cầm lấy chiếc Rolls Royce để sửa lại cái lỗi đó và sau cùng cũng đã kìm được mình. Cô liếc mắt sang và bắt gặp ánh mắt của người chỉ huy. Nhưng họ sẽ không làm được việc đó phải không? Ông nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Không, Son à, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, một khiếu nại chính thức sẽ ảnh hưởng xấu đến hồ sơ của cô. Và nói thật, tôi cũng quá mệt mỏi vì cứ phải tiếp nhận khiếu nại này tới khiếu nại khác. Ông chuyển quả bóng sang tay trái. Vậy nên tôi tò mò muốn biết lần này cô định hợp tác cùng ai? Kim cảm thấy mình như một đứa trẻ được dạy bảo phải chọn bạn thân cho mình. Buổi đánh giá năng lực gần đây nhất của cô đã chỉ ra một điểm cần phải cải thiện, chơi đẹp với những người khác. Tôi có được chọn không thưa ngài? Cô sẽ chọn ai? Ryan. Một nụ cười thoáng qua bên môi ông. Vậy thì có, cô được phép chọn. Vậy là thực ra chẳng có sự lựa chọn nào hết. Cô nghĩ thầm, Ryan chính là một thứ bảo hiểm và trong lúc các lực lượng cảnh sát lân cận đang đánh hơi phía sau, Woody không muốn mạo hiểm. Ông muốn đặt cô dưới sự chăm sóc đặc biệt của một người trưởng thành có trách nhiệm. Cô đã sắp sửa đưa ra một lời khuyên nho nhỏ cho sếp của mình để giúp ông khỏi phải mất hàng giờ tháo trục sau của chiếc Rolls Royce ra, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định. Còn gì nữa không, thưa chỉ huy? Woody đặt quả bóng xuống và cầm cặp kính lên. Báo cáo cho tôi thường xuyên nhé. Dĩ nhiên rồi. Ờ này Son, cô quay lại trên ngưỡng cửa. Thỉnh thoảng phải để mọi người trong đội của cô ngủ một tí nhé. Họ không nạp năng lượng vào người qua cổng USB như cô đâu. Kim rời văn phòng của ông, tự hỏi Woody đã mất bao lâu mới nghĩ ra được câu nói tuyệt hay đó. Chương 5. Kim đi theo Courtney lễ tân trường qua hành lang của trường St. Joseph. Trên đường tới văn phòng của hiệu trưởng tạm thời, từ phía sau, Kim khâm phục khả năng di chuyển với tốc độ nhanh như thế trên đôi giày cao gót 10cm của người phụ nữ đó. Ryan thở dài khi họ đi ngang qua hết phòng học này tới phòng học khác. Chẳng phải kia là những ngày tháng đẹp nhất trong đời của cô hay sao? Không. Họ rẽ vào hành lang dài trên tầng 2, rồi được dẫn vào một văn phòng có gắn cái khuôn dài trên cửa, nơi chiếc bảng tên đã được tháo đi. Người đàn ông ngồi sau bàn đứng dậy. Ông ta bận bộ cơm lê đắt tiền, chiếc cà vạt bằng lụa xanh da trời, mái tóc đen bóng chứng tỏ ông ta vừa mới đi nhuộm lại. Ông ta đưa tay qua bàn, Kim quay người đi xem xét những thứ trên tường. Tất cả những giấy chứng nhận hay kỷ niệm mang tên Teresa Wyatt đã được mang đi. Ryan bắt bàn tay đang đưa ra. Cảm ơn vì đã chấp thuận theo yêu cầu của chúng tôi, ông Whitehouse. Ông là hiệu phó của trường, theo tôi được biết, Kim nói. Ông ta gật đầu rồi ngồi xuống. Tôi sẽ đảm nhận vị trí hiệu trưởng tạm thời, và nếu tôi có thể giúp gì trong cuộc điều tra. Ồ, tất nhiên rồi, Kim ngắt lời. Có gì đó không thành thật ở ông ta. Mọi thứ đều đã được luyện tập quá kỹ lưỡng. Việc ông ta đã chuyển sang văn phòng của Teresa Wyatt và bỏ đi tất cả những gì gợi nhớ lại sự tồn tại của bà ấy, thật là ghê tởm. Người phụ nữ đó mới chết chưa được 12 tiếng. Cô đoán hồ sơ của ông ta cũng đã được cập nhật lại rồi. Chúng tôi muốn có một bản danh sách tất cả nhân viên. Làm ơn sắp xếp họ để có thể nói chuyện với chúng tôi theo thứ tự bằng chữ cái. Hình dạng ngoại hàm của ông ta cho thấy ông ta không ưa bị người khác ra lệnh chút nào. Kim thoáng băn khoăn liệu điều đó có áp dụng với tất cả một phụ nữ hay chỉ là với riêng cô. Ông ta cụp mắt xuống. Dĩ nhiên, tôi sẽ nhờ Courtney sắp xếp việc đó cho các vị ngay lập tức. Tôi đã dành riêng một phòng ở tầng dưới, quá đủ tiêu chuẩn để các vị có thể thực hiện những cuộc phỏng vấn ở đó. Kim nhìn quanh và lắc đầu. Không, tôi cho là chúng tôi có thể làm việc đó ngay tại đây. Miệng của ông ta mở ra định đáp lại, nhưng chuẩn mực xử sự không cho phép ông ta giành toàn quyền sở hữu nơi này nhanh đến thế. Whitehall thu dọn mấy thứ trên mặt bàn rồi đi ra ngoài phía cửa. Courtney sẽ tới ngay. Khi cửa đóng lại sau lưng ông hiệu trưởng tạm thời, Ryan khúc khích cười. Gì thế? Cô hỏi, kéo lấy ghế sau cái bàn. Không, có gì thưa sếp. Anh kéo một cái ghế tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Kim xem xét vị trí chiếc ghế còn lại dành cho người được phỏng vấn. Đẩy cái ghế đó lùi lại một chút đi. Ryan đẩy cái ghế lại gần cửa hơn một chút, lơ lửng, không có gì để chống hay tựa vào. Giờ cô có thể quan sát được mọi điều bộ cơ thể. Một tiếng gõ cửa nhẹ, cả hai cùng nói mời vào. Courtney đứng trước cửa mang theo một tờ giấy và một nụ cười cố nở trên môi. Vậy ra ông Whitehall cũng không được lòng mọi người cho lắm. Ông Ellington đang ở bên ngoài chờ các vị gọi vào. Kim gật đầu. Làm ơn dẫn ông ta vào đây. Để tôi lấy gì thêm cho mọi người nhé. Cà phê, trà. Dĩ nhiên là được. Cà phê cho cả hai chúng tôi nhé. Ruth này đã xoay người ra đến cửa thì Kim mới nhớ. Cảm ơn. Ruth này gật đầu và giữ cửa mở cho người đầu tiên được vào phỏng vấn. Chương 6. Tới 4 giờ 15 phút chiều, sau khi hai cuộc nói chuyện giống hệt nhau, Kim đập đầu xuống mặt bàn. Có gì đó thật dễ chịu khi đầu của cô nện vào mặt gỗ. Tôi biết ý cô là gì, sếp à. Ryan nói. Hình như chúng ta đang nói với một vị thánh dưới cõi trời. Anh lấy một cái gói kẹo ngậm ho, Metolitus. Trong cái túi ra, cô đếm được đó là viên thứ 5. 2 năm trước, hội chứng nhiễm trùng ở lồng ngực đã khiến các bác sĩ buộc Ryan bỏ thói quen hút 30 điếu thuốc mỗi ngày. Để thoát khỏi những cơn ho xá phổi, anh ăn kẹo ngậm không ngừng. Chứng nghiện thuốc đã biến đi, nhưng chứng nghiện kẹo ngậm ho thì hãy còn. Anh thật sự nên ăn ít cái đó đi, anh biết mà. Hôm nay là một ngày kinh khủng kiểu gì đó ấy. Và cũng giống như một con nghiện thuốc lá lâu năm, ông càng thèm muốn nó hơn khi căng thẳng hoặc là buồn chán. Tới lượt ai đây? Ryan xem danh sách. Jonan Wade, giáo viên tiếng Anh. Kim đảo mắt khi cửa mở ra. Một người phụ nữ bận quần đo màu đen và áo lụa màu hoa tử đinh hương bước vào. Mái tóc vàng dài của cô được buộc thành bím để lộ quai hàm vuông mạnh mẽ và khuôn mặt gần như không trang điểm. Cô ta ngồi xuống mà không đưa tay ra, vắt chân phải qua chân trái. Tay của cô ta đặt gọn gàng trên đùi. Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bà đâu, bà Wade ạ. Chúng tôi chỉ muốn hỏi bà vài câu thôi. Cô. Xin lỗi. Là cô, Thanh Tra ạ, không phải là bà. Nhưng hãy làm ơn gọi tôi là Jonah. Giọng của cô ta trầm và bình tĩnh, hơi lơ lớ giọng miền Bắc. Cảm ơn cô Wade. Cô quen hiệu trưởng YS được bao lâu rồi? Người giáo viên mỉm cười. Tôi được hiệu trưởng YS nhận vào làm cách đây gần 3 năm. Quan hệ công việc giữa hai người như thế nào? Cô Wade nhìn chằm chằm vào Kim và hơi nghiêng đầu. Thế đấy, Thanh Trà ạ, không có màn dạo đầu nào hay hơn sao? Kim lờ đi ẩn ý đằng sau câu nói đó và đáp trả lại cái nhìn của cô ta. Hãy làm ơn trả lời câu hỏi. Dĩ nhiên, trong công việc quan hệ của chúng tôi ở mức chấp nhận được. Không phải là không có lúc thế này thế kia. Điều xảy ra giữa phần lớn phụ nữ với nhau, tôi thấy như thế. Teresa là một hiệu trưởng cực kỳ quyết đoán, có niềm tin và nhận thức không gì lay chuyển nổi. Theo cách như thế nào? Phương pháp giáo dục đã thay đổi so với thời của Teresa đã dạy học. Cần nhiều sự sáng tạo mới có thể truyền thụ kiến thức cho những trí óc non nớt, thông minh đó. Tất cả chúng tôi đều cố gắng thích nghi với những phương thức mới. Nhưng Teresa thì lại tin rằng lối học yên tĩnh, kỷ luật, sách vở là phương pháp giảng dạy duy nhất và bất kỳ ai làm thử khác đi đều bị chỉ bảo tận nơi. Trong khi Jonah Wade nói, Kim đã đánh giá điệu bộ cơ thể của cô ta có vẻ cởi mở và thành thật. Cô cũng nhận thấy người phụ nữ này không liếc nhìn Ryan lấy một lần. Cô có thể cho tôi một ví dụ không? 2 tháng trước, một học sinh của tôi nộp bài viết mà phân nửa những lời văn trong đó được viết bằng những từ viết tắt thường được dùng để nhắn tin hay viết trên Facebook. Tôi bắt 23 học sinh của mình ra tủ lấy điện thoại di động. Sau đó tôi bảo chúng dành 10 phút để nhắn tin cho nhau bằng tiếng Anh chuẩn mực, chấm phẩy đàng hoàng. Việc này hoàn toàn lạ lẫm với tất cả, nhưng chúng đều hiểu được mục đích của bài học. Là các phương thức liên lạc không thể dùng lẫn lộn với nhau. Từ đó chuyện này không xảy ra nữa. Và Teresa không hài lòng về việc này à? Cô quay đi lắc đầu. Không hề. Bà ta cho rằng thằng bé phạm lỗi phải bị đình chỉ. Như thế sẽ gửi tới học sinh một thông điệp rõ ràng hơn. Tôi đã dám cãi lại bà ta và thế là Teresa ghi dòng không tuân thủ cấp trên vào hồ sơ của tôi. Điều này không khớp với miêu tả của những nhân viên khác ở đây, cô Wade ạ. Người phụ nữ nhún vai. Tôi chẳng thể nói thay cho ai được. Tuy nhiên tôi dám nói những giáo viên ở đây đã đầu hàng. Phương pháp kết nối với trẻ của bọn họ không còn tác dụng. Và họ chỉ biết lê lết chờ tới khi nghỉ hưu. Họ chấp nhận đánh mất cảm hứng của mình và chẳng truyền thụ cảm hứng cho người khác. Tôi thì ngược lại, không chấp nhận như thế. Một lần nữa, đầu cô ta lại nghiêng sang một bên, môi hé nở một nụ cười. Dạy cho thiếu niên thời nay biết trân trọng cái đẹp và sự tinh tế của tiếng Anh thực sự là một việc khó nhằn. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng chúng ta không được phép chùn bước trước thử thách. Cô có đồng ý với tôi không, Thanh Tra? Ryan ho một tiếng. Kim nở nụ cười đáp lại. Sự tự tin của người phụ nữ cùng cuộc nói chuyện cởi mở đúng là một luồng không khí trong lành so với 12 cuộc phỏng vấn giống hệt nhau kia. Sự bông đùa trắng trợn cũng thật khôi hài. Kim ngã người ra sau. Cô có thể nói với tôi về Teresa dưới góc độ của một người phụ nữ. Cô có muốn tôi tôn trọng ranh giới và nói những lời lẽ chuẩn mực dành riêng cho người vừa khuất núi? Hay liệu tôi nên nói ra một cách thẳng thừng đây? Chúng tôi trân trọng sự thành thật của cô. Cô quay đi đảo lại chân. Với tư cách một hiệu trưởng, Teresa rất quyết đoán và có mục tiêu. Về mặt con người, ta cảm thấy bà ấy là người khá ích kỷ. Như cô có thể nhìn thấy, trên bàn làm việc này không có ảnh chụp đồ vật hay người nào thân thiết với bà ta. Bà ta không ngần ngại ép buộc mọi người ở đây làm việc tới 8-9 giờ tối. Bà ta dành rất nhiều thời gian cho đi spa, đi mua hàng hiệu và đặt vé những kỳ nghỉ đắt tiền. Ryan ghi chú lại. Còn thông tin nào khác cô cho rằng có thể giúp ích cho cuộc điều tra không? Người phụ nữ lắc đầu. Cảm ơn cô đã dành thời gian, cô Wendy à. Người phụ nữ rướn người ra trước. Nếu cô muốn biết chứng cứ ngoại phạm, thanh tra ạ. Khi ấy tôi đang ở phòng tập Liberty, luyện những động tác yoga rất tốt để tăng sự dẻo dai của các cơ bắp. Nếu cô quan tâm đến điều này, tôi đã đến đó tất cả các buổi thứ năm. Kim bắt gặp ánh mắt của cô ta, cặp mắt xanh dương trong trẻo, lấp lánh sự thách thức. Cô ta thong thả bước đến bàn và lấy ra một danh thiếp. Kim không còn cách nào khác, phải đưa tay ra nhận. Người phụ nữ đặt tấm danh thiếp vào lòng bàn tay của Kim và nhân tiện dành cho cô một cái bắt tay. Cú chạm mát lạnh và chắc nịch. Khi đã buông ra rồi, cảm giác về những ngón tay đó vẫn còn nán lại trong lòng bàn tay của Kim. Đây là số của tôi. Cô cứ gọi thoải mái nếu cần tôi hỗ trợ thêm bất cứ chuyện gì. Cảm ơn cô Wendy. Cô luôn muốn giúp tôi nhiều nhất. Lại Chúa Giê-xu, thưa sếp. Ryan nói khi cánh cửa đóng lại. Chẳng cần xem sách cũng hiểu được những tín hiệu đó. Kim nhún vai. Anh có thể đã hiểu đấy hoặc chẳng hiểu gì. Cô đặt tấm danh thiếp vào túi áo khoác của mình. Còn ai nữa không? Không, cô ấy là người cuối cùng. Cả hai đứng dậy. Hôm nay thế là xong, về nhà nghỉ ngơi thôi. Kim nói, cô có cảm giác họ sẽ cần đến nó. Phần 1, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.